Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 1082. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1082. Tiệc tối ở bên ngoài. May Bách vững vàng dừng lại. Nhìn qua cửa lớn đèn đuốc trong sân biệt thự sáng trưng. Có tiếng âm nhạc thư giãn yêu nhã theo cơn gió thổi qua. Trong sân được bố trí vô cùng xinh đẹp. Nơi nơi đều là đèn màu lập lòe. Nơi nơi đều là đài rượu mà lúc này. Trên đài rượu bày đầy đủ loại rượu. Phần lớn đều là sâm panh cùng rượu vang đỏ. Còn có rất nhiều bàn thức ăn. Trên bàn có các loại điểm tâm tinh xảo. Còn có đầu bếp mặc đồng phục màu trắng đang ở đó nấu đồ ăn. Đầy đủ các loại hải sản. Này đâu giống tiệc tối, quả thực như là tiệc đứng cao cấp. Lâm Quán Quán nuốt nước miếng một cái. Đói bụng sao? Một chút, quay phim xong liền về nhà tắm rửa. Sau đó làm tạo hình vẫn luôn bận đến bây giờ. Đừng nói là ăn cơm, ngay cả cơm cũng chưa kịp uống một ngụm. Đi, ăn cơm đi. Cổng lớn, có bảo an canh giữ ở cửa. Tài xế Tiêu Lãng Dạ đưa thiệp mời lên. Bảo an nhìn thiệp mời lập tức thần sắc cung kính tránh ra. Tổng giám đốc Tiêu, mời. Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ đạm nhiên đi vào cổng lớn. Keng keng keng, keng keng keng. Mới vừa bước vào sân, di động Tiêu Lăng Dạ vang lên. Tiêu Lăng Dạ móc di động ra, nhìn tên hiện lên, mày hơi hơi nhăn lại. Ai vậy? Lâm Quán Quán vẫy vẫy tay, cũng không quay đầu lại đi xa. Tiến vào sân, cách đó không xa chính là một cái bể bơi to. Cả trai lẫn gái bưng chén rượu đứng ở bên cạnh bể bơi. Dưới ánh đèn nước hồ lăn tăn lấp lánh tăng thêm vài phần linh hoạt kỳ ảo mộng mị. Lâm Quán Quán nhìn một vòng. Phát hiện ở đây không thiếu một số gương mặt danh viện giải trí thường xuyên xuất hiện trên tin tức. Chậc chậc, có lẽ là do bản thân đã trải qua nhiều chuyện. Lâm Quán Quán luôn bảo trì cảnh giác với người xa lạ. Cô cũng không tính toán giao tế với mấy danh viện này. Chỉ lo cầm một cái mâm nhỏ đi đến bàn thức ăn, tự nhiên gắp một ít sò biển nướng mà cô thích ăn nhất. Bưng ly rượu vang đỏ rồi trốn vào một góc ăn. Cô thật sự đói bụng. Nhưng là, cô chỉ ăn một lát lót bụng liền từ bỏ. Không phải là đồ ăn không thể ăn, mà là hôm nay cô mặc sườn xám bó sát người. Tuy rằng sườn xám rất đẹp, hiện ra đường cong thướt tha mỹ miều, nhưng loại này cũng rất chọn dáng người. Nếu ăn quá nhiều, bụng nhỏ nhô lên vậy quá không mỹ quan. Cách chương.